Đế quốc bại gia tử, chương 1112, quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ý niệm này một khi đứng lên liền không thể ức chế, Trần Thái không khỏi nghĩ trước, có khả năng này sao? Bình thường mà nói là tuyệt đối không khả năng, hắn là tạm thời thay đổi chiến lược quyết sách, hơn nữa trước Vương Khang phái tới kỵ binh nhiều lần xâm nhiễu, đây cũng là lại bình thường bất quá một lần, cũng không có gì đặc thù. Hắn không thể nào dự liệu được mình sẽ phái binh truy kích, càng không thể nào trước đó bày mai phục. Mấu chốt một chút phải, hắn một mực đang chú ý Vương Khang chủ lực, trinh sát không ngừng dò báo, hắn chủ lực cũng không có gì to lớn chiều hướng. Thậm chí trước 4 chi kỵ binh, có 2 cây cũng rút lui trở về. Coi như hắn muốn mai phục cũng nên vận dụng chủ lực đi, dẫu sao đây chính là hơn 7 vạn tinh kỵ, tại sao có thể ăn một miếng hết. Nghĩ như vậy, Trần Thái an tâm rất nhiều hơn, nghĩ như thế nào Vương Khang cũng không thể nào làm được. Có lẽ là bọn họ chạy quá xa, làm cho không có tin tức, bất quá chắc sắp, hắn đã phái ra trinh sát khuếch tán dò xét phạm vi. Báo, đại soái có thạch lạc tin tức của bọn họ. Đây là có một cái tướng quân bước nhanh đến, hắn còn mang một cái trinh sát. Người mau đem các ngươi nơi dò được tin tức cho biết đại soái. Nghe được này, Trần Thái ánh mắt sáng lên, người trinh sát mở miệng nói. Tiểu đội chúng ta ở đông nam bộ một cái chậu nhỏ. Chỉ ra là nơi nào? Trần Thái tỏ ý quân đồ. Là nơi này, nhìn chỗ này, Trần Thái nhỏ nhíu mày, lại xa như vậy. Chúng ta ở chỗ này phát hiện dấu vết chiến đấu, trinh sát có chút không nói được, Trần Thái xông ra một loại dự cảm xấu, trầm giọng nói. Nói tiếp, chúng ta phát hiện rất nhiều quân ta tướng sĩ áo giáp còn có chút thi thể, dựa theo chúng ta suy đoán, nơi đó chính là chiến trường, nhưng cũng không gặp người sống, căn cứ chúng ta suy đoán. Cái gì, quảng cáo, trinh sát đội trưởng khó nhọc nói. Thạch thống lĩnh, Dương thống lĩnh bọn họ hẳn gặp gỡ kẻ địch mai phục mà toàn quân chết hết. Không thể nào, Trần Thái bình tĩnh nói. Đó là 70.000 tinh kỵ, Vương Khang chủ lực không nhúc nhích, hắn lấy cái gì mai phục. Có thể, tốt lắm, lại đi điều tra, ta phải nhanh một chút biết bọn họ tin tức. Trinh sát không dám nói gì nữa, lui ra ngoài. Mà Trần Thái nhưng là thân thể lắc lư một cái, dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt, đã qua thời gian dài như vậy, theo lý thuyết cũng hẳn đưa thư hồi âm. Báo, ngay tại lúc này, lại có một đạo gấp giọng truyền tới. Bẩm báo đại soái, dò được phe địch chủ lực thay đổi, bắt đầu chia binh, phân biệt đi chờ quân ta. Nghe được này, Trần Thái lại là đáy lòng hơi trầm xuống. Hắn phân binh kế hoạch có thể phải là ở Thạch Lạc Dương Bá bọn họ dính dấp Vương Khang chủ lực dưới tình huống mới được. Dẫu sao phân binh thì đồng nghĩa với tất cả cây binh lực số lượng giảm thiểu. Hiện tại mấu chốt nhất một vòng xảy ra vấn đề, như vậy đối với kế tiếp thành bại, đều có ảnh hưởng. Vương Khang chủ lực cũng không có bị nghẹt, như vậy hắn hoàn toàn có thể phân binh đi ngăn cản, cho dù không thể toàn bộ ngăn cản, vậy cũng có thể tập trung lực lượng, đối với hắn bộ phận binh lực tiến hành tổn thương nặng đả kích. Nếu là như vậy, vậy thì nguy hiểm, Trần Thái bận bịu phân phó nói. Lập tức thông báo Uông Phúc Cung Vĩ, Trương Anh Phát Cao Hòa để cho bọn họ hết thảy chú ý làm việc để bảo tồn thực lực làm chủ, như phát hiện không đúng, có thể dừng lại công thành chiến lược. Nhất là Trương Anh Phát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Anh Phát xuất bộ đánh chính là Phong An Thành, đây cũng là không việc gì, vì binh quý thần tốc đột nhiên tập kích bọn họ đi là một con đường tắt. Bởi vì bọn họ là cách Phong An Thành gần đây, như vậy ở Vương Khang không phản ứng kịp lúc đó, liền sẽ thành công, sau đó trở thành cửa đột phá. Thế nhưng bên trong rất dễ dàng liền gặp địch nhân phục kích. Trước khi hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này, tới một cái Vương Khang không thể nào một mực biết bọn họ chiến lược, thứ hai cũng là ngược đường mà đi càng dễ dàng bị mai phục địa phương, sợ rằng Vương Khang vậy sẽ không nghĩ tới. Thứ ba, hắn an bài Dương Bá bọn họ ở thuận lợi sau đó, lập tức lợi dụng kỵ binh nhẹ cơ động tính, như trước Vương Khang đối với hắn như vậy, học được liền làm, cũng đối với bọn họ mở ra đánh bất ngờ kéo chủ lực. Như vậy Vương Khang liền không rảnh chiếu cố đến, nhưng hiện tại, Trần Thái nhịp tim cực nhanh, nếu như Thạch Lạc Dương Viễn bọn họ thật bên trong phục toàn quân chết hết, vậy chiến cuộc đem trực tiếp thay đổi, bởi vì hắn một mực ỷ vào binh lực ưu thế, không có. Vương Khang binh lực đã phản vượt qua hắn. Mà hắn phân binh 4 đường, chính xác là cũng phân 5 đường, bởi vì hắn còn mang liền một đợt người thành tựu cơ động tiếp ứng. Mỗi đường binh lực 30.000 đến 40.000 không cùng, nếu như Vương Khang chủ lực chống đi, hoàn toàn có thể đối phó. Vậy thì thật xong rồi, hy vọng cái này xấu nhất dự định, hy vọng như vậy sự việc sẽ không phát sinh. Nếu không, hậu quả không dám dự liệu, nguyên bản thật tốt cục diện trực tiếp tống táng. Trần Thái khẩn cấp làm an bài, đi trước thông báo các lộ, hy vọng vẫn còn kịp. Thật là tới kịp sao? Nghe Trần Thái an bài, trong nhà tướng lãnh có chút nghi ngờ nói. đại soái có phải hay không băn khoăn quá nhiều, như ngài lời nói như vậy nhất định phải có một cái trước sách, đó chính là Dương thống lĩnh bọn họ bị đoàn diệt. Có thể như vậy sự việc căn bản cũng không sẽ phát sinh. Vậy 70.000 khinh kỵ, nhưng mà chúng ta Việt quân ở giữa tinh nhuệ, há là tùy tiện tương đương, lại còn Vương Khang chiều hướng chúng ta một mực nắm giữ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy mai phục. Nếu quả thật có chuyện như vậy phát sinh, vậy chỉ có thể là... Chỉ có thể là cái gì? Tên này tướng lãnh lắc đầu nói. Căn cứ thời gian suy tính, chỉ có thể là ở chúng ta cùng Vương Khang chàng thứ nhất giao chiến sau đó, hắn cũng đã bắt đầu an bài mai phục, lựa chọn sử dụng nơi hẻo lánh, điều động một số ít binh lực, như vậy mới có thể không bị chúng ta phát hiện. Có thể cái này cũng không khả năng, một số ít binh lực tại sao có thể? Nghe được này, Trần Thái đột nhiên ngẩn ra. Đúng như vậy, nhất định là như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng, hiện tại liền có thể nói thông. Quảng cáo, Vương Khang vẫn là ở tương kế tựu kế. Hắn trong ánh mắt một phiến kinh hãi, nếu quả thật là như vậy, vậy Vương Khang quá đáng sợ. Không thể nào, nhất định không thể nào, bất quá bỏ mặc như thế nào, cũng nên làm chuẩn bị. Truyền lệnh xuống, chúng ta lập tức lên đường, cùng Uông Phúc hội họp. Uông Phúc là hắn phân binh bốn đường mạnh nhất một đường, bị hắn phái đi đánh Hoài Âm, cũng là hắn nhất nhìn chúng một đường, nhất định phải giữ được. Trần Thái như vậy thành tựu, để cho một đám Việt quân tướng lãnh trố mắt nhìn nhau, đây là thế nào, còn như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá cẩn thận đi, đi nhanh, Trần Thái lớn tiếng quát lên, cả đám lên tiếng đáp lại, mà ngay lúc này, lều chạy ra truyền tới một phiến đồ sộ động tĩnh lớn, đi đôi với hàng loạt tiếng chém giết. Báo, một người bận bịu chạy tới, vội vàng bẩm báo, phe địch kỵ binh đánh tới, phe địch kỵ binh, Trần Thái bận bịu hỏi, là kia chi kỵ binh, nhưng mà quen thuộc, cái này rất mấu chốt. Nếu như là trước đoạn thời gian tập kích bọn họ, vậy thì đủ rồi thuyết minh, Dương bá bọn họ thật bên trong phục. Quen thuộc chính là trước đoạn thời gian Dương thống lĩnh đổi vậy hai cây. Trần Thái lúc này trước mắt tối sầm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.